Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 611, Tông Môn Cường Đại. Cổ Vân từ trong lòng lấy ra 10 viên huyết bạo đan, phân biệt đưa cho hai người. Hai vị đạo hữu tại thời khắc mấu chốt, có thể phục dụng viên thuốc này, có thể trong thời gian ngắn, tăng lên thực lực bản thân trên phạm vi lớn. Nhưng hai vị nhớ kỹ, sau khi dùng một thời gian ngắn, linh lực sẽ giảm mạnh, tu vi giảm mạnh, cho nên các ngươi nhất định phải sử dụng thận trọng. Tống Hạc Niên và Hoàng Phi mặc dù chưa từng gặp qua loại đan dược này, nhưng cũng có thể nghe hiểu ý tứ của Cổ Vân. Phục dụng loại đan dược này, không khác gì liều chết một trận chiến cuối cùng, không đến thời khắc mấu chốt, là không thể sử dụng. Đa tạ Cổ đạo hữu, ba người chúng ta có thể sống một người, như vậy là đủ rồi. Tống Hạc Niên trầm giọng nói. Hai người nhận lấy huyết bạo đan, sau đó lập tức gấp độn đi, rất nhanh biến mất trong hoàng hôn. Cổ Vân ngược lại không vội vã rời đi, hắn nhíu mày, trong lòng đã quyết định ở lại chờ đợi tu sĩ linh đan này. Người này vì sao có thể tìm tới nơi này, hoàn toàn khiến hắn nghi ngờ. Nếu thật sự có bí pháp truy tung gì đó, có thể truy tra đến trên đầu Cổ Vân, ngược lại là phiền phức. Nếu là tiểu tông môn thì cũng thôi đi, nhưng Đại Chu Tông này chiếm cứ một nửa Đại Chu Quốc, từ trên thế lực, có thể nói toàn bộ Đại Chu Quốc đều là của Đại Chu Tông. Một khi đắc tội tu sĩ cấp cao trong Đại Chu Tông, Cổ Vân chỉ có thể thi triển thần thể, mới có thể đánh một trận. Bởi vì biết được sự tồn tại của thần vương và thần vương vực, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng không muốn hiện ra thần thể lần nữa. Trận chiến lần trước với cổ thần Tuần Dương đã khiến Cổ Vân tổn thất không ít, thần thể chưa hoàn toàn chữa trị, lỡ như bị thần vương phát hiện thì phiền phức càng lớn hơn. Nếu thật sự bị truy tung, Cổ Vân chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi Đại Chu Quốc. Rất nhanh, tên tu sĩ linh đan kia vội vàng chạy đến, mắt hắn lộ ra hung quang, liếc mắt liền nhìn thấy Cổ Vân đang khoanh chân ngồi, nhưng điều khiến hắn thất vọng là trên người Cổ Vân dường như không có khí tức mà hắn muốn tìm. Hắn cũng không quản được nhiều như vậy, một đạo phi kiếm bay ra, thẳng đến cổ Cổ Vân mà đến. Sau đó cố gắng tìm kiếm phương hướng một chút, dự định tiếp tục truy kích. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, xem ra mục tiêu của người này cũng không phải là mình, như thế cũng khiến Cổ Vân thoáng an tâm. Keng, một tiếng xé gió sắc bén vang lên, đột nhiên im bặt. Tu sĩ linh đan cảm thấy trong lòng chấn động, suýt nữa ngã từ trên phi kiếm xuống. Hai mắt hắn lộ ra một tia hoảng sợ, một kiếm vốn đâm về phía cổ Cổ Vân lại bị Cổ Vân dùng hai ngón tay kẹp lấy. Sau đó, trên phi kiếm toát ra vô số vết rạn, trong nháy mắt nứt ra vô số mảnh vỡ. Hắn vốn không để Cổ Vân ở trong lòng, chỉ coi là một tu sĩ hết sức bình thường, tiện tay giết chết mà thôi, không ngờ lại có thể bày ra thực lực như vậy. Cổ Vân cũng không nói nhảm với hắn, duỗi tay ra, một vệt kim quang xẹt qua, trên người tu sĩ linh đan này bao phủ xuống một đạo hắc quang. Cùng lúc đó, mấy chục con kiến biển bạch ngọc đem hắn toàn bộ vây lại. Đám kiến biển bạch ngọc này khát vọng đối với linh lực, phóng xuất ra linh áp, khiến cho tên tu sĩ linh đan này trong lòng hoảng sợ. Mỗi một con bạch ngọc hải nghĩ đều có tu vi không kém gì hắn. Nếu những con kiến biển bạch ngọc này cùng nhau tiến lên, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, tên tu sĩ linh đan này từ trên thân đám kiến biển bạch ngọc này, cảm nhận được một loại khí tức linh lực cắn trả phi thường quen thuộc, đây chính là khí tức linh lực của Vinh Lôi cắn trả. Thì ra Vinh Lôi đều chết trong tay những hung thú này. Tu sĩ linh đan không khỏi có chút kinh hãi, hắn cũng không biết tu vi Cổ Vân, nhưng người có thể nắm giữ nhiều hung thú như vậy, tuyệt không phải hạng người bình thường, vội vàng chắp tay nói. Vãn bối không có mắt không cẩn thận đắc tội tiền bối, mong tiền bối thứ lỗi, không biết tiền bối là chi hệ kia. Trong Đại Chu Quốc này, có một nửa thổ địa thuộc về Đại Chu Tông, trong đó 8 phần tu sĩ, đều là Đại Chu Tông. Mà tu sĩ cấp cao linh đan trở lên, Đại Chu Tông càng là chiếm đến 9 phần. Mặc dù chi nhánh phức tạp, tông tộc thế lực phong phú, nhưng đều thuộc về Đại Chu Tông. Cho nên phản ứng đầu tiên của tu sĩ linh đan này, ngược lại là bình thường. Cổ Vân cũng lười nói nhảm với hắn, nói thẳng, ta hỏi ngươi, liền đáp, đáp sai, liền chết. Trong mắt tu sĩ linh đan này lóe lên một đạo hàn mang, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao mình đắc tội vị tiền bối này trước. Xin tiền bối cứ hỏi. Ngươi làm sao tìm được tới đây? Vinh Lôi và Thân Lưu vừa chết, chẳng lẽ sẽ lưu lại khí tức linh lực nào đó sao? Tiền bối nói rất đúng, hai người này đều là đệ tử trọng yếu của Đại Chu Tông, cho nên người của gia tộc bọn họ mới gieo ấn ký linh lực này trên người họ. Một khi bỏ mình, sẽ cắn trả người ở khoảng cách gần nhất, hơi nhiễm phải linh lực sẽ bị điều tra ra. Nhưng ấn ký linh lực không kéo dài được bao lâu, nhiều nhất là mười mấy ngày sẽ tiêu tán vô hình. Tu sĩ Linh Đan vội vàng nói. Cổ Vân gật đầu, trong lòng cũng có chút yên tâm. Thời gian mười mấy ngày rất nhanh, không chỉ khí tức linh lực phản phệ trên thân Hải Nghĩ, khí tức linh lực trên người Hoàng Phi cũng sẽ biến mất. Tuy hai người này không biết Cổ Vân từng giết Vinh Lôi, nhưng dù sao Cổ Vân cũng có chút quan hệ với bọn họ, nếu như hai người này bị bắt, bị người ta thi triển siêu hồn, tìm được Cổ Vân, ngược lại cũng là phiền phức. Cho nên sau khi Cổ Vân rời khỏi nơi này, còn phải tận lực tìm kiếm hai người này. Cổ Vân lại tiếp tục hỏi, tu sĩ cảnh giới linh tôn trong Đại Chu Tông, ngươi giới thiệu cho ta một chút đi. Linh Đan tu sĩ sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng tiền bối này thuộc về Đại Chu Tông, không ngờ lại không hiểu nhiều về Đại Chu Tông, nhưng hắn cũng không dám phản bác. Đương nhiên, điều này cũng đủ để chứng minh tu vi tiền bối này cao, nếu đối phương chỉ là một tu sĩ linh đan bình thường, chắc chắn sẽ không nghe ngóng tin tức của tu sĩ linh tôn. Tu vi vãn bối khá thấp, đối với chuyện của các tiền bối không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng từng nghe mấy vị sư huynh nói qua, trước mắt trong tông có hơn 10 vị linh tôn tiền bối, trong đó tu vi cao nhất chính là Thái Ất Thượng Nhân, bất quá hắn đã nhiều năm không có lộ diện, vãn bối từ lúc nhập môn hơn 300 năm trước cũng đã biết được đại danh của vị tiền bối này. Cổ Vân gật đầu, Đại Chu Tông này quả nhiên là thâm địa, lại có nhiều tu sĩ linh tôn như vậy. Trong đó, tất nhiên không thiếu người có tu vi cực cao. Chính vì có những đại tu sĩ này tọa trấn, mới khiến cho nhiều chi hệ như vậy của Đại Chu Tông không phát sinh nội chiến, cũng càng làm cho Đại Chu Tông lấy áp chế tuyệt đối, đặt chân ở trong Đại Chu Quốc, trở thành tông môn của quốc gia. Loại tình huống này cũng khiến cho cả Đại Chu Quốc tương đối an bình, sẽ không xuất hiện tranh đấu môn phái gì. Nhiều nhất chỉ là mấy tiểu tông môn tiểu gia tộc lén lút tranh đấu. Cho nên trong Đại Chu Quốc, thế cục hẳn là phi thường ổn định, tương đối thích hợp Cổ Vân ở đây định cư. Ngay lúc Cổ Vân đang suy tư, tu sĩ Linh Đan này đột nhiên đưa tay ra sau lưng, từ trong lòng bàn tay của hắn, toát ra một con tiểu trùng xanh biếc, nhanh chóng chui xuống dưới đất. Một con hải nhĩ mỏ nhọn mở ra, trực tiếp đem con tiểu trùng này hút vào trong miệng, nổ tung linh tương, lập tức làm cho con hải nhĩ này trở thành đối tượng ghen ghét của những con hải nhĩ khác. Sắc mặt tu sĩ Linh Đan kia trong nháy mắt trở nên khủng hoảng, hắn vốn muốn thả ra một con linh trùng, mật báo cho mình, không nghĩ tới, linh trùng vừa mới rời tay, liền bị hải nhĩ phát hiện. Còn không đợi gã mở miệng cầu xin tha thứ, toàn bộ hải nhĩ đồng loạt tiến lên, linh lực trên người gã trong nháy mắt bị rút cạn. Cổ Vân đánh ra một luồng linh hỏa, hóa người này thành cho bụi, sau đó thu đám kiến biển lại, rồi ngự kiếm bay đi. Cổ Vân từ trên người của người này tìm ra không ít mệnh bài, xem ra đệ tử thế gia đến đây lịch lãm cũng không ít, khoảng chừng hơn 10 người. Cổ Vân trực tiếp hủy diệt những mệnh bài này, tuy không tạo thành tổn thương quá lớn cho những tu sĩ kia, nhưng cũng có thể khiến linh lực của bọn họ bị tổn thương, tránh cho những người này tùy ý tàn sát trong hang động dưới đất. Tiếp theo, Cổ Vân liền đi về phía lối ra của hang động dưới mặt đất. Rời khỏi hang động dưới lòng đất, so với tiến vào hang động dưới lòng đất nghiêm khắc hơn nhiều, túi trữ vật của mỗi người đều phải cẩn thận điều tra, miễn cho mang theo Dạ Minh Sa rời khỏi. Bất quá những tu sĩ kiểm tra này cũng không thèm để ý thân phận tu sĩ ra vào, trừ mấy tu sĩ bị truy nã kia, những người khác chỉ cần bị kiểm tra túi trữ vật, sẽ thuận lợi rời khỏi. Cho nên tu sĩ bình thường trước khi tiến vào động quật dưới mặt đất, đều sẽ đem túi trữ vật của mình, giấu ở trong chỗ ở, chỉ mang một ít bảo vật tùy thân. Cổ Vân dừng lại ở cửa động một chút, sau khi dùng thần thức quan sát một lúc mới yên tâm ngự kiếm rời khỏi động quật dưới lòng đất. Ra khỏi động quật dưới lòng đất, vừa rời khỏi tiểu viện, lập tức có không ít tu sĩ tụ tập tới. Đạo hữu chuyến này thu hoạch như thế nào, có bảo vật bán ra hay không? Đạo hữu, tại hạ từ trước đến nay ra giá cao nhất, có bảo vật gì có thể bán cho ta? Cổ Vân khoát tay nói, tại hạ không có ý bán bảo vật. Nghe được lời ấy, những tu sĩ này đều có chút thất lạc, đều tản đi. Cổ Vân nhìn những tu sĩ này tụ tập ở đây, trong lòng hơi trầm ngâm, cũng lưu lại, hắn muốn ở đây chờ Hoàng Phi và Tống Hạc Niên một chút. Hai người này không xuất hiện, Cổ Vân vẫn luôn có chút không yên lòng. Bởi vì tu sĩ làm ăn lui tới, nối liền không dứt, Cổ Vân ở đây cũng không phải rất dễ thấy. Hơn nữa mỗi khi đến ban đêm, cũng có không ít tu sĩ dừng lại ở đây, cũng không lộ ra Cổ Vân quá mức đột ngột. Thoáng một cái như thế đã hơn nửa tháng, Cổ Vân âm thầm phục dụng kim ngưng đan chữa trị linh đan, trong lòng lại chậm chậm nghi hoặc, hai người này đến bây giờ còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ đã gặp bất trắc? Một ngày này, từ trong sân động quật dưới mặt đất, đi ra hai tu sĩ, hai người này vừa xuất hiện, liền bị mọi người chào hỏi. Tống đạo hữu, nhìn ngươi khí sắc không tệ, chuyến này thu hoạch không ít a. Hai người này, chính là Hoàng Phi và Tống Hạc Niên, hai người quần áo sạch sẽ, vừa nói vừa cười, dáng đi nhẹ nhàng. Nhưng Cổ Vân có thể thấy được, hai người này cố nén trọng thương trong cơ thể. Nếu thương thế hai người nặng thêm một chút, chỉ sợ không thể ngự kiếm rời khỏi cửa động sâu trăm trượng dưới lòng đất này. Rất hiển nhiên, hai người ở trong hang động dưới đất, từng trải qua một trận ác chiến, bọn họ hẳn là cũng phục dụng huyết bạo đan của Cổ Vân, cho nên dẫn đến linh lực hạ xuống không ít, lại bị thương nặng, mới có thể cách thời gian dài như vậy mới có thể trở về. Chương 612. Châu chấu trên một sợi thừng. Tống Hạc Niên và Hoàng Phi biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, bộ dạng vô cùng tùy ý. Khiến cho mọi người nhìn không ra có gì khác biệt so với bình thường, nhưng chỉ có chính bọn họ biết, thương thế trong cơ thể mình rất nặng, hiện tại chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Vì làm ra cái dạng này, bọn hắn ở trong động quật dưới mặt đất, chờ đợi thật lâu, cũng thương lượng hồi lâu. Về phần những tu sĩ khác đi theo Tống Hạc Niên tiến vào động quật dưới lòng đất chưa từng xuất hiện, đây cũng không phải chuyện lớn gì, tuy rằng những người này rất quen thuộc với Tống Hạc Niên, nhưng cũng không quá để ý những chuyện này. Dù sao mỗi ngày tu sĩ ra ra vào vào rất nhiều, những người làm ăn này há lại sẽ quá mức để ý những chi tiết này, huống chi, thời gian các tu sĩ tiến vào hang động dưới đất, cũng là 10 phần không cố định, có ít người vì chờ đợi một gốc U Linh Cô trưởng thành, có thể sẽ thủ trên 1-2 tháng. Về phần đoạt được bảo vật, hai người giấu đi toàn bộ, thậm chí ngay cả một khối linh thạch cũng không dám cầm nhiều, chỉ cầm một ít U Linh Cô vân vân, bảo vật tương đối bình thường, như vậy tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi bọn họ. Hai người từ chối những tu sĩ buôn bán kia, chậm rãi đi ra, ánh mắt hai người không khỏi sững sờ, lập tức lộ ra mỉm cười. Hai người cũng không có hiển lộ ra càng nhiều thần sắc, chậm rãi đi tới bên cạnh Cổ Vân, nói khẽ. Cổ đạo hữu, ngươi cũng ra rồi. Cổ Vân khẽ gật đầu nói, chờ đợi hai vị đã lâu. Như thế rất tốt, rất tốt. Tống Hạc Niên vui vẻ nói, Cổ đạo hữu, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ vắng vẻ, nói chuyện kỹ càng. Hoàng Phi cũng gật đầu, hai người lại chậm rãi đi về phía trước, ước chừng một nén nhang sau, Cổ Vân mới chậm rãi đứng dậy, đi theo hai người. Chờ sau khi đi được mấy trăm trượng, Cổ Vân mới đuổi kịp hai người, song song đi tới. Cổ đạo hữu, chỗ ở của ta ở cách đây không xa, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng vẫn tính là an toàn. Tống Hạc Niên nói, trong Hoàng Thành, tấc đất tấc vàng, Tống đạo hữu có sản nghiệp này, ngược lại là làm cho người ta hâm mộ. Cổ Vân cười nói. Tống Hạc Niên nghe vậy, không khỏi cười ha ha ha. Hoàng Phi cũng cười lớn một tiếng, bất quá tựa hồ bởi vì trong cơ thể trọng thương, nhưng lại nhịn xuống. Chuyến đi xuống hang động dưới lòng đất lần này, ba người cũng coi như sinh tử chi giao. Lần này nếu không có Cổ Vân huyết bạo đan, hai người vô luận như thế nào cũng khó có khả năng sống sót, cho nên quan hệ của hai người Hoàng Phi và Tống Hạc Niên tiến thêm một bước, cũng làm cho bọn họ trở nên vô cùng tín nhiệm Cổ Vân. Dù sao ba người là châu chấu trên cùng một sợi dây, tự nhiên không phải quan hệ bình thường trước đó có thể so sánh. Chỗ ở của Tống Hạc Niên ở chỗ hẻo lánh của tường thành phía Bắc, nơi này có không ít chỗ ở, lớn nhỏ không đồng đều, nhưng đều vô cùng đơn sơ, hẳn là nơi ở của tu sĩ cấp thấp. Nhưng dù là như thế, cũng đủ khiến rất nhiều đệ tử Đại Chu Tông bình thường hâm mộ. Cổ đạo hữu, mời. Tống Hạc Niên chắp tay nói. Tống đạo hữu khách khí, chúng ta cùng đi. Sau khi ba người tiến vào đình viện này, Hoàng Phi và Tống Hạc Niên rốt cục không nhịn được đau nhức kịch liệt trong cơ thể, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vừa rồi che giấu thương thế của mình lâu như vậy, để bọn hắn thống khổ không chịu nổi, khó có thể chịu đựng. Cổ Vân lấy từ trong ngực ra hai viên đan dược, chia ra đưa cho hai người. Hai viên phục nguyên đan này có thể khiến cho thương thế của đạo hữu thoáng chậm lại một chút. Một ít, đa tạ cổ đạo hữu. Hai người cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy đan dược nuốt xuống. Lập tức một cỗ linh lực lạnh buốt lưu chuyển trong cơ thể bọn họ, đồng thời càng trở nên nồng hậu dày đặc. Thương thế trong cơ thể lại có chuyển biến tốt đẹp rõ ràng. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tài nghệ luyện đan của cổ đạo hữu quả nhiên cao siêu vô cùng, trước đó hai người chúng ta còn lo lắng, sau khi rời khỏi động quật dưới mặt đất, làm sao chữa trị thương thế của mình, không nghĩ tới đan dược của cổ đạo hữu lại có hiệu quả như thế. Cũng may mắn mà có cổ đạo hữu huyết bạo đan, nếu không hai người chúng ta tất nhiên không cách nào chạy thoát. Hoàng Phi cười ha ha ha nói, nhưng ta dù chết cũng đáng, chỉ cần một mình ta đã giết ba đệ tử thế gia, đều là tu sĩ linh sư hậu kỳ đỉnh phong. Không sai, sau khi phục dụng huyết bạo đan, để cho tu vi hai người chúng ta tăng nhiều, thậm chí rất nhiều pháp quyết ban đầu không thể thi triển ra, cũng có thể nhẹ nhõm thi triển ra. Tống Hạc Niên cũng gật đầu nói, những đệ tử thế gia này, ngoại trừ bảo vật nhiều, tu vi cao ra, làm sao có thể so với chúng ta. Cả đám đều là hổ giấy, nếu ta có nhiều bảo vật như vậy, tu vi cũng có thể đạt tới linh sư, thực lực nhất định mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Hoàng Phi không cam lòng nói, trong lòng Cổ Vân tính toán sơ qua một chút, ngoại trừ tên tu sĩ linh đan kia ra, có lẽ có một nửa tu sĩ linh sư tham gia lịch lãm rèn luyện đều chết trong tay đám người Cổ Vân. Lần lịch luyện này có thể nói là huyết luyện, các tu sĩ cấp cao của Đại Chu Tông sau khi biết được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn tức giận, tuyệt đối sẽ không ít, Cổ Vân trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, sở dĩ ta chờ các ngươi ở lối vào hang động dưới lòng đất, chủ yếu là vì sự an toàn của ba người chúng ta, hai người các ngươi nếu muốn sống, phải quên mất sự tình hang động dưới lòng đất. Lúc các ngươi đi ra, đã xử lý rất tốt, căn bản không có lỗ thủng gì để lần theo. Nhưng sau ngày hôm nay, tuyệt đối không thể phớt lờ. Đại sự như thế, các trưởng lão trong Đại Chu Tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, một khi có bất cứ dấu vết nào để lại, đều sẽ tìm tới trên đầu chúng ta, đến lúc đó, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tống Hạc Niên vội vàng gật đầu nói, Cổ đạo hữu nói như vậy, rất có đạo lý. Hai người chúng ta vừa mới sống sót sau tai nạn, hơi có chút cao hứng quá mức, lời gì cũng nói ra, Cổ đạo hữu không cần trách. Hai người chúng ta nhất định sẽ giữ kín như bưng. Cổ Vân gật đầu nói, việc này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Không bao lâu nữa, trong toàn bộ hoàng thành, hẳn là sẽ nhấc lên điều tra nghiêm mật, hai vị đạo hữu vẫn nên sớm chuẩn bị, mang bảo vật không thuộc về mình giấu đi toàn bộ. Hai người liên tục gật đầu, Cổ đạo hữu, kỳ thật ta dự định qua một đoạn thời gian nữa, liền rời khỏi hoàng thành Đại Chu, ra ngoài tìm một tiểu tông môn thích hợp, làm nơi sinh tồn nửa đời sau, không biết đạo hữu đối với việc ta gia nhập Lăng Tiêu Tông, có ý kiến hay không? Tống Hạc Niên nói, thật ra Lăng Tiêu Tông cũng không phải là nơi lựa chọn tốt nhất, nhưng bởi vì có Cổ Vân nên Tống Hạc Niên sinh ra hứng thú nồng đậm với Lăng Tiêu Tông. Mặc dù tại hạ không thể làm chủ, nhưng ta tin tưởng tông chủ, tất nhiên sẽ vô cùng hoan nghênh. Cổ Vân cười nói, tại hạ cũng muốn đi Lăng Tiêu Tông, thứ nhất là tránh đầu sóng ngọn gió, thứ hai là đến nơi chim này, ta cũng đã ngốc đủ rồi, những đệ tử bình thường như chúng ta, Đại Chu Tông căn bản là không quản không hỏi, còn muốn. Hoàng Phi do dự một chút, cũng không có đem lời bực bội phía sau nói ra. Đã như vậy, ta trước đại biểu tông chủ hoan nghênh hai vị đạo hữu, chờ mấy tháng sau, ta chiêu mộ một ít đệ tử linh lực, chúng ta liền có thể cùng xuất phát. Nghe Cổ đạo hữu nói vậy, trước khi ngày chiêu mộ đệ tử đến, Cổ đạo hữu cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, nơi này vô cùng an toàn, cũng miễn cho ngươi ở bên ngoài màn trời chiếu đất tốt. Cổ đạo hữu yên tâm, chuyện chiêu mộ đệ tử này cứ giao cho ta, ta tuyệt đối cho ngươi một kết quả hài lòng. Đã như vậy, tại hạ liền quấy dày. Viện lạc này của Tống Hạc Niên mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để Cổ Vân bế quan tu luyện, chữa trị linh đan. Chương 613. Phong khởi Vân Dũng, phía đông hoàng thành, có một sân nhỏ thập phần rộng rãi, chiếm trọn vẹn trên trăm khoảnh. Trong đó lầu cát san sát, thậm chí còn có hồ nước ao hồ, phụ cận hồ nước thì là mảng lớn linh điền, gieo trồng mấy vạn gốc linh thảo, xanh tươi tốt. Nơi này chính là một trong những nơi đóng quân của thân gia trong Đại Chu Tông. Là một trong những tông tộc có danh vọng nhất, thực lực cao nhất trong Đại Chu Tông, bọn họ mới có tư cách chiếm cứ địa bàn khổng lồ như thế ở trong hoàng thành. Đương nhiên, thân gia có dòng họ khổng lồ, nhân số đông đảo, có thể ở lại chỗ này, không có ai không phải là tộc nhân ưu tú nhất thân gia, chỉ cần là tu sĩ linh đan đã có hơn trăm người, trong đó không thiếu trưởng lão chấp sự địa vị cực cao trong Đại Chu Tông. Muốn nói đến thân gia thân phận cao nhất, tự nhiên là thân gia lão tổ cảnh giới linh tôn. Thân gia lão tổ hẳn là một trong những linh tôn tu sĩ sinh động nhất Đại Chu Tông, hơn nữa đối với thân gia cũng đặc biệt quan tâm, nếu không thân gia cũng sẽ không bảo trì địa vị như bây giờ. Giờ phút này, trong một đại điện trang trí thập phần hoa lệ của thân gia, một gã tu sĩ linh đan hậu kỳ, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Người này chính là tộc trưởng thân gia hiện tại, Thân Hoành. Hai mắt hắn trợn lên, nhìn chằm chằm người tới nói. Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa. Thân tộc trưởng, tại hạ nào dám lừa gạt ngươi. Lần này 12 đệ tử ra ngoài lịch luyện, chết 6 người, trong đó có một sư điệt. Lần này phái ai đi bảo vệ? Sao có thể như vậy? Thân Lưu Nhất là đệ tử ưu tú nhất thân gia chúng ta, Thực lực của hắn ta biết rõ, cho dù là tu sĩ linh đan cũng chưa chắc có thể dễ dàng giết chết hắn. Thân Hoành căn bản không tin. Thân tộc trưởng, vậy, tên tu sĩ linh đan được phái đi kia cũng mất mạng dưới động quật. Mệnh bài của hắn đã nát. Cái gì? Sắc mặt Thân Hoành thoáng đình trệ, hắn cũng không phải hạng người ngu dốt, có thể trở thành tộc trưởng Thân gia không đơn thuần là dựa vào tu vi linh đan hậu kỳ của hắn, mà còn dựa vào hắn khống chế toàn bộ thế cục trong Đại Chu Tông, cùng với sự ủng hộ của Thân gia lão tổ. Một gã tu sĩ linh đan chết trong động quật dưới đất, chỉ sợ là bất luận kẻ nào cũng khó mà tin được. Nhưng Thân Hoành cũng hiểu được, người này tuyệt đối sẽ không lừa mình. Xem ra, lưu lại một cái chết, hẳn là thật. Thân Lưu Nhất chính là linh sư tu sĩ ưu tú nhất Thân gia, tiến giai cảnh giới linh đan là chuyện sớm muộn, thậm chí còn có thể đạt được thành tựu lớn hơn. Quan trọng hơn là, Thân Lưu được lão tổ yêu thích, lão tổ Thân gia thậm chí đã từng tận mắt nhìn thấy hắn mấy lần, từng chỉ điểm tu vi của hắn. Phải biết rằng, đến cảnh giới Thân gia lão tổ, gia tộc và huyết mạch đã mờ mịt như mây khói đối với hắn. Có rất nhiều lão tổ cảnh giới linh tôn, bế quan trường kỳ, không quản không hỏi đối với gia tộc mình. Thân gia lão tổ có thể gặp một gã linh sư tu sĩ, đối với toàn bộ Thân gia đều là đại sự kinh thiên. Mà Thân Lưu Nhất này, lại bị người sát hại dưới hang động dưới đất. Nếu như ngày nào đó lão tổ nhớ tới, lại muốn gặp Thân Lưu Nhất, hắn làm tộc trưởng, nên bàn giao với lão tổ như thế nào? Một khi khiến cho lão tổ bất mãn, chỉ sợ về sau cũng không còn cơ hội nhìn thấy lão tổ. Cho nên, Thân Lưu Nhất chết, không đơn thuần là một gã tu sĩ linh sư chết, càng có khả năng đoạn tuyệt liên hệ với lão tổ, điều này khiến Thân Hoành trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Có thể đánh chết tu sĩ linh đan, rốt cuộc là ai? Thân Hoành hít sâu một hơi, sắc mặt thập phần ngưng trọng nói. Có đầu mối gì không? Người tới lắc đầu nói, linh đan tu sĩ cùng 6 gã linh sư bị giết, mặc dù đều có linh lực cắn trả, nhưng lại không có chút tung tích nào có thể lần theo. Thời gian trôi qua quá lâu, ai có thể nghĩ tới, ở trong hang động dưới mặt đất, vậy mà phát sinh loại chuyện này. Cho nên mệnh bài của bọn họ vỡ vụn, cũng không ai chú ý tới. Đợi đến khi 6 tên đệ tử kia trở về bẩm báo, chúng ta lật xem mệnh bài, lúc này mới. Các ngươi sơ sẩy như thế, ngay cả loại chuyện mệnh bài vỡ vụn này, cũng chưa phát hiện được, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tìm kiếm hung thủ. Việc này các ngươi ăn nói thế nào? Thân Hoành cả giận nói. Thân tộc trưởng, người cũng không phải là tộc trưởng Thân gia, cũng là một trong những trưởng lão chấp sự của Đại Chu Tông chúng ta, chẳng lẽ còn không rõ ràng những thứ này sao? Đại Chu Tông chúng ta có rất nhiều đệ tử, chỉ riêng tu sĩ linh sư tư chất không tệ, đã có hơn 10 vạn người, mệnh bài của những người này sao có thể thời khắc chú ý? Hơn nữa bao năm qua, chưa bao giờ có loại chuyện này xảy ra. Người tới chắp tay nói, tại hạ cũng chỉ là đến thông chi thân tộc trưởng, còn có gia tộc của 5 tên đệ tử khác, ta cũng muốn đi bái phỏng một chút, cáo từ. Thân Hoành nhìn bóng người đi xa, lửa giận trong lòng càng thêm nồng đậm, không bao lâu sau, hắn trực tiếp truyền âm. Tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan của Thân gia trở lên, lập tức tiến vào hang động dưới đất ở phía tây, tìm kiếm hung thủ giết chết Thân Lưu Nhất. Cái này không đơn thuần là Thân Lưu Nhất chết, càng là khiêu khích Thân gia, cùng với xem thường Thân gia lão tổ. Sau đó Thân Hoành lại lập tức tiến về trụ sở tông môn Đại Chu Tông, hắn muốn lấy thân phận trưởng lão chấp sự, triệt để phong tỏa hoàng thành, nghiêm khắc tìm tòi mỗi một tu sĩ. Rất nhanh, tộc trưởng 5 gia tộc khác nhau nhau hưởng ứng, không bao lâu sau, toàn bộ hoàng thành Đại Chu Tông xảy ra rất nhiều biến hóa. Rất nhiều tu sĩ chấp sự Đại Chu Tông xuất hiện ở các ngõ ngách trong hoàng thành. Tất cả cửa thành hoàng thành đều bị phong tỏa, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào ra vào. Tu sĩ phụ trách trông coi hang động dưới mặt đất phía tây, bị triệu hồi một cách khó hiểu, lập tức tất cả bạn tốt đều mất đi liên hệ của hắn. Trong toàn bộ hoàng thành, một cỗ lực lượng cường đại đang chậm rãi phun trào. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi người đều cảm thấy bất an. Đây là thế cục khẩn trương mấy ngàn năm qua, trong hoàng thành cũng chưa bao giờ có. Trong lúc nhất thời, có các loại lời đồn truyền ra. Mà Cổ Vân là người khởi xướng, hiện tại thì khoanh chân ngồi trong một gian nhà cỏ nhỏ ở viện Lạc Tống Hạc Niên, khoanh chân tu luyện. Mỗi ngày Cổ Vân đều phục dụng một ít kim ngưng đan, hiệu quả vô cùng rõ ràng, vết rách trên linh đan, chậm rãi chữa trị hoàn hảo. Về phần hai người Tống Hạc Niên và Hoàng Phi, mặc dù bị thương khá nghiêm trọng, nhưng dưới sự bổ dưỡng của đan dược Cổ Vân, cũng rất nhanh khôi phục 7-8 phần tu vi. Người ngoài nhìn vào, căn bản không nhìn ra hai người đã từng bị trọng thương. Về phần chuyện xảy ra bên ngoài, ba người hoàn toàn không biết. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian. Thương thế của Tống Hạc Niên và Hoàng Phi đã sớm khôi phục, hơn nữa bởi vì phục dụng không ít đan dược, tu vi vậy mà tinh tiến không ít. Hai người càng thêm kính trọng Cổ Vân. Dù sao ở trong Đại Chu Tông, một luyện đan sư là cực kỳ khó có được. Nếu thật sự có mấy phần tài nghệ luyện đan, hoàn toàn có thể tiến vào luyện đan đường của Đại Chu Tông, nơi đó chẳng những có đầy đủ linh thảo linh vật, còn có đãi ngộ linh thạch phong phú, há lại sẽ tự mình mạo hiểm tìm kiếm linh vật. Bọn họ cũng càng ngày càng kiên định, đợi đến khi Cổ Vân rời đi, nhất định phải đồng hành với Cổ Vân, cùng nhau bái nhập Lăng Tiêu Tông. Đến lúc đó có Cổ Vân sinh tử chi giao, cái khác không nói, đan dược tu luyện, chung quy sẽ đạt được mấy viên. Mà linh đan của Cổ Vân cũng coi như là triệt để chữa trị, vết rách trên linh đan hoàn toàn khôi phục. Nhưng Cổ Vân vì để ổn thỏa nên lại tỉ mỉ chữa trị một thời gian, lúc này mới yên tâm, dù sao linh đan là căn cơ tu luyện của linh thể Cổ Vân, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Tính toán thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đan cũng sắp đến thời gian chiêu mộ đệ tử. Những đệ tử này đều là gia tộc hoặc là người bình thường sống chung quanh Hoàng Thành Đại Chu Tông. Mặc kệ là gia tộc lớn cỡ nào, hay là gia đình sơn dân bình thường, Đại Chu Tông đối với bọn họ đều có sức hấp dẫn lớn lao. Rất nhiều người không ngại xa vạn dặm, chính là vì tham gia nghi thức chân tuyển của Đại Chu Tông. Đặc biệt là rất nhiều thiếu niên phàm nhân, một khi được Đại Chu Tông chọn chúng, không khác một bước lên trời. Mặc dù bây giờ tuyển chọn của Đại Chu Tông còn chưa bắt đầu, nhưng Cổ Vân cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu không đợi đến khi tuyển chọn của Đại Chu Tông kết thúc, những đệ tử còn lại rất có thể sẽ bị những tông môn khác cướp sạch. Loại chuyện này Cổ Vân không có hứng thú lắm, nhưng nếu đã đồng ý với tông chủ Trang Tông thì Cổ Vân cũng phải làm hết sức, gom góp sớm một chút mười mấy đệ tử, hai mươi mấy đệ tử, Cổ Vân cũng có thể về sớm một chút để báo cáo kết quả công tác, sau đó bế quan tu luyện. Chương 614. Chiêu mộ đệ tử. Cái chết của đám người thân lưu cũng không gây ra chấn động quá lớn. Ngoại trừ mấy tháng tìm kiếm nghiêm mật ra, Hoàng Thành cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đại môn Hoàng Thành một lần nữa mở ra, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Đám người thân lưu tuy tư chất tuyệt hảo, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là tu sĩ linh sư, tư chất xấp xỉ bọn họ, trong Hoàng Thành trước mắt, ít nhất cũng có mấy trăm người. Ngoại trừ thân phận của bọn họ bởi vì gia tộc mà tôn quý ra, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Hơn nữa, loại lịch luyện này vốn không phải là chuyện có thể nói trên mặt bàn. Việc này ở cao tầng Đại Chu Tông, tuy là ước định mà thành, nhưng thật ra cái này căn bản không phù hợp tông quy Đại Chu Tông, các tu sĩ cấp cao kia, mở một mắt nhắm một mắt, như thế mà thôi. Loại chuyện này, đương nhiên không thể để cho các tu sĩ cấp thấp biết, nếu không danh vọng Đại Chu Tông mấy chục vạn năm qua, sẽ rớt xuống ngàn trượng. Cho nên tất cả siêu tầm, đều không thể bày ở bên ngoài. Theo Đại Chu Tông chiêu mộ đệ tử bắt đầu, mọi thứ trong Hoàng Thành một lần nữa khôi phục chính quy. Rất nhiều thiếu niên từ bốn phương tám hướng tràn vào trong Hoàng Thành. Những đệ tử được chiêu mộ này, mặc kệ thân phận cao thấp, xuất thân như thế nào, đều sẽ nhận đãi ngộ giống nhau, để cho bọn họ định cư ở trung tâm phồn hoa nhất trong Hoàng Thành. Mỗi ngày đều sẽ có tu sĩ linh sư giảng đạo cho bọn họ, trả lời vấn đề tu luyện. Có rất nhiều người vỡ lòng, chính là ở Đại Chu Tông. Cho nên dù là những thiếu niên không được chọn kia, cũng mang ơn đối với Đại Chu Tông, cho dù mình gia nhập tiểu tông môn khác, cũng sẽ hy vọng đời sau của mình có hy vọng trở thành một thành viên của Đại Chu Tông. Có thể nói, địa vị của Đại Chu Tông ở trong Đại Chu Quốc là không gì sánh kịp. Lại càng không cần phải nói, rất nhiều tông chủ của các tông môn nhỏ xa xôi, rất nhiều chính là loại Tống Hạc Niên này, vô vọng tu luyện trong Đại Chu Tông, ngược lại chọn một tông môn nhỏ khai chi tán diệp, vượt qua quãng đời còn lại. Mà Đại Chu Tông sẽ từ trong những đệ tử này, tuyển ra đệ tử ưu tú nhất. Về phần những tiểu tông môn khác, tự nhiên chỉ có thể từ trong những đệ tử không được tuyển chọn, lại chọn những tông môn hơi ưu tú một chút. Đương nhiên, những tông môn nhỏ này, chỉ là so với Đại Chu Tông mà thôi. Cũng không phải là loại tông môn nhỏ bé xa xôi như Lăng Tiêu Tông có thể so sánh. Đợi sau khi những tông môn nhỏ này chọn lựa một lần mới đến môn phái nhỏ như Lăng Tiêu Tông, may mắn có thể tuyển nhận vài đệ tử. Không may thậm chí không chiêu mộ được một đệ tử nào. Dù sao tông môn lớn hơn một chút, càng hấp dẫn các thiếu niên tiến về. Cho nên rất nhiều tiểu tông môn, ở trước khi các thiếu niên này chưa được Đại Chu Tông chân tuyển, đã đi chiêu mộ, hứa hẹn lấy các loại chỗ tốt. Cổ Vân cũng được Trang Tất Phàm dặn dò, cho nên cũng cố gắng hết sức. Hơn nữa, Cổ Vân vốn đến để chiêu mộ đệ tử, nếu như việc này không xuất hiện, có lẽ sẽ bị người hữu tâm phát hiện, ngược lại rước lấy phiền phức. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên cũng rảnh rỗi, chủ động thỉnh cầu cùng Cổ Vân đi. Bọn họ đã quyết định gia nhập Lăng Tiêu Tông, đương nhiên phải xử lý tốt quan hệ với Cổ Vân. Đối với tu sĩ định cư mấy chục năm trong hoàng thành như bọn họ mà nói, mặc dù không có tự mình chiêu mộ đệ tử, nhưng kiến thức nhiều, tự nhiên hiểu rõ một ít. Cổ Vân cũng vui vẻ để hai người này trợ giúp, dù sao Cổ Vân cũng không có hứng thú lắm với loại chuyện này, xem như trả lại một cái nhân tình cho Trang Tất Phàm mà thôi. Không bao lâu sau, ba người đã đi tới trung tâm hoàng thành. Lúc này, hai bên đường phố đã bày đầy vị trí của các tông môn, vậy mà có chút tương tự với phường thị. Khác biệt chính là, bảo vật trên phường thị đều treo giá, mà hiện tại những tông môn này lại giống như ôm cây đợi thỏ, hy vọng có chút thiếu niên tự nhận là tư chất không tốt lắm, coi trọng tông môn của mình, chờ sau khi Đại Chu Tông tuyển chọn xong, trực tiếp gia nhập tông môn của mình. Dù sao tuyệt đại tông môn, căn bản không có quyền lựa chọn. Nhiều tông môn lớn nhỏ như vậy, muốn hấp dẫn sự chú ý của các thiếu niên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Vân tự mình treo lên một tấm bảng và cờ xí tông môn mà Trang Tất Phàm giao cho mình, sau đó lấy ra một cái bàn gỗ, ba cái ghế dựa bằng linh mộc, rồi cứ như vậy ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Hướng Cổ Vân làm như vậy, số lượng không ít, bất quá duy nhất bất đồng là Tống Hạc Niên cùng Hoàng Phi bên cạnh Cổ Vân, hai người vậy mà đều mặc đạo bào đệ tử Đại Chu Tông, ngồi ở chỗ này khó tránh khỏi làm cho người ta có chút phỏng đoán. Một thiếu niên thân hình cao lớn đi tới, cung kính thi lễ với ba người Cổ Vân, nói: "Xin hỏi ba vị tiền bối, Lăng Tiêu Tông này ở nơi nào? Chẳng lẽ là chi hệ Đại Chu Tông?" Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn không ít các đệ tử chú ý. Mặc kệ là tông môn gì, một khi tăng thêm tên tuổi Đại Chu Tông, tự nhiên địa vị lập tức phi thăng. Rất nhiều tu sĩ muốn gia nhập Đại Chu Tông, lại bị loại bỏ, tất nhiên sẽ chọn tông môn có chút quan hệ với Đại Chu Tông. Không chỉ những thiếu niên này cảm thấy hứng thú, tu sĩ tông môn xung quanh cũng đều kinh ngạc nhìn qua. Tống Hạc Niên mỉm cười nói: "Lăng Tiêu Tông và Đại Chu Tông không có quan hệ gì. Nhưng ta định sau khi chiêu mộ đệ tử xong sẽ tới Lăng Tiêu Tông, trở thành một trưởng lão của Lăng Tiêu Tông." Những lời này của Tống Hạc Niên khiến các thiếu niên xung quanh không khỏi có chút hoảng sợ. Đại Chu Tông ở trong lòng bọn họ tuyệt đối là đất của tiên nhân, chỉ cần bái nhập Đại Chu Tông là có thể trường sinh bất tử, có thể phi thiên độn địa. Mà tiền bối linh sư của Đại Chu Tông lại nói muốn rời khỏi Đại Chu Tông mà bọn họ tha thiết ước mơ, gia nhập Lăng Tiêu Tông, đây là chấn kinh cỡ nào? Chẳng lẽ địa vị của Lăng Tiêu Tông còn cao hơn Đại Chu Tông? Càng có lực hấp dẫn. Kỳ thật trong Đại Chu Tông, đối với việc đi hay ở của các linh sư tu sĩ cũng không quá mức để ý. Tư chất của bọn họ bình thường, chỉ sợ khó có khả năng tinh tiến. Cho nên nếu bọn họ muốn gia nhập tông môn khác, Đại Chu Tông chẳng những sẽ không ngăn cản, ngược lại còn vô cùng hoan nghênh. Dù sao như vậy có thể thúc đẩy rất nhiều linh sư tu sĩ không có hy vọng kết đan rời khỏi hoàng thành, miễn cho số người trong hoàng thành quá nhiều, dẫn đến càng thêm chen chúc. Đương nhiên, những tu sĩ này sau khi tiến vào tiểu tông môn xung quanh, cũng có thể truyền bá uy vọng của Đại Chu Tông ra. Cho nên Tống Hạc Niên mới nói thẳng ra chuyện mình muốn rời khỏi Đại Chu Tông. Hoàng Phi cũng gật đầu nói: "Ta cũng sắp tiến về Lăng Tiêu Tông, có thể chiêu mộ mấy tên đệ tử thân truyền, nếu tư chất không tệ, ta cũng sẽ tận tâm chỉ điểm tu luyện một chút." Lời vừa nói ra, đối với những thiếu niên xung quanh, càng chấn động không thôi. Mặc dù bọn họ không biết Lăng Tiêu Tông ở nơi nào, có thực lực gì, nhưng một tiền bối linh sư của Đại Chu Tông lại có thể chiêu thu đệ tử, cho dù là ở chân trời góc biển, bọn họ cũng nguyện ý đi theo. Dù sao Đại Chu Tông khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, khả năng bọn họ được chọn cũng không phải rất lớn. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên kẻ sướng người họa, lập tức để cho đại lượng thiếu niên vây quanh tới, nhao nhao lưu lại tên của mình, chuyện này có nghĩa là, một khi bọn họ không được tuyển, sẽ trực tiếp trở thành đệ tử Lăng Tiêu Tông. Ngắn ngủi một lát thời gian, liền có hơn 20 tên thiếu niên được đăng ký trong danh sách. Ngay cả Cổ Vân cũng không ngờ rằng việc này lại tiến triển thuận lợi như vậy. Đương nhiên việc này còn phải nhờ đến hai người Tống Hạc Niên và Hoàng Phi. Nếu không có hai người bọn họ, những thiếu niên này cũng không phải coi trọng Lăng Tiêu Tông nhìn hết sức bình thường. Có 20 thiếu niên này, việc làm của Cổ Vân xem như hoàn thành. Lập tức đứng dậy thu tất cả cờ xí và vải bạt vào. Động tác này càng làm cho người xung quanh không rõ ràng cho lắm. Hoàng Phi có chút không hiểu hỏi: "Cổ đạo hữu, người đây là?" "Hơn 20 đệ tử, đối với Lăng Tiêu Tông chúng ta cũng coi như không ít, đợi đến khi chân tuyển kết thúc, ít nhất cũng có gần 20 đệ tử trở thành đệ tử Lăng Tiêu Tông chúng ta, cho nên chúng ta trở về trước đi. Đợi sau khi chân tuyển chấm dứt lại đến." Thật ra Cổ Vân cũng đang suy nghĩ cho Lăng Tiêu Tông, Lăng Tiêu Tông vốn liếng ít ỏi, chiêu mộ được nhiều đệ tử hơn đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không lấy đủ linh thạch thì sẽ làm lỡ việc tu luyện của các thiếu niên. Những lời này của Cổ Vân khiến tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Đặc biệt là một đệ tử có ý bái nhập môn Hạ Hoàng Phi, vốn một mực do dự, hiện tại vừa mới đi tới trước mặt Hoàng Phi, Cổ Vân liền đình chỉ chiêu mộ, điều này làm cho hắn nhất thời có chút không biết làm sao. Nếu Lăng Tiêu Tông cũng chiêu mộ như những tông môn khác, hắn sẽ xoắn suýt một chút, hoặc đợi sau khi chân tuyển kết thúc mới suy nghĩ. Không ngờ Lăng Tiêu Tông lại trực tiếp ngưng hẳn chiêu mộ đệ tử, điều này khiến hắn có một suy nghĩ thoáng qua một tông môn lớn. Hắn cũng không phải là thiếu niên nhà nông bình thường, tu vi đã có linh lực nhị giai, vội vàng chắp tay nói. Đệ tử muốn bái nhập môn Hạ tiền bối, mong rằng tiền bối thành toàn. Hoàng Phi nhìn Cổ Vân một cái, cũng không biết Cổ Vân rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Hắn tới đây là để giúp Cổ Vân kết giao với Cổ Vân, đương nhiên sẽ không làm trái ý nguyện của Cổ Vân. Những người khác thấy tình cảnh này, càng có chút mất khống chế. Lăng Tiêu Tông vốn không có danh tiếng gì này, trong lòng bọn họ lập tức trở nên cao lớn. Chẳng những có hai vị tiền bối linh sư của Đại Chu Tông muốn gia nhập, sau khi chiêu mộ hơn 20 đệ tử, vậy mà không chiêu mộ. Trong toàn bộ Đại Chu Quốc, ngoại trừ Đại Chu Tông ra, tông môn có thể chọn lựa đệ tử, không vượt qua 10 cái, những tông môn này đều là tương đối mà nói, tông môn cực kỳ khổng lồ. Bây giờ lại thêm một Lăng Tiêu Tông, sao lại không khiến người ta cảm thấy hứng thú? Cổ Vân ngừng chiêu mộ đệ tử, ngược lại tạo ra lực hấp dẫn ngoài định mức. Không bao lâu sau, một loạt tin đồn về Lăng Tiêu Tông đã được mọi người xôn xao. Dù sao những đệ tử dự định bái nhập tông môn này, đều là một ít thiếu niên không có tu vi gì, mười mấy tuổi. Đừng nói là bọn họ, cho dù là rất nhiều tu sĩ linh sư, thậm chí tu sĩ linh đan, cũng không biết Lăng Tiêu Tông ở nơi nào. Loại cảm giác xa lạ này, ngược lại để cho bọn họ cảm giác được một loại thần bí cùng hướng tới. Cổ Vân thấy tình hình này, có chút dở khóc dở cười. Tống Hoạc Niên cao giọng nói, chư vị đệ tử, tâm tình của các ngươi chúng ta có thể lý giải, nhưng hôm nay chiêu mộ, tạm thời như thế, nếu ngày mai chư vị còn có hứng thú, có thể lại đến nơi đây. Dù vậy, những đệ tử này vẫn không muốn rời đi, đều xúm lại trước mặt ba người. Về phần trước mặt những tông môn khác, chỉ có thể dùng môn Khả La Tước để hình dung. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, đừng nói là nhiều tu sĩ như vậy, cho dù là một nửa đám người này mang về, e rằng toàn bộ Lăng Tiêu Tông cũng không chen vào được. Chương 615, chiêu mộ đệ tử phần 2, trở lại tiểu viện Tống Hạc Niên, Hoàng Phi có chút không hiểu hỏi. Cổ đạo hữu, chẳng lẽ số người chiêu mộ đệ tử của Lăng Tiêu Tông có hạn chế? Nếu là như vậy, chúng ta có thể từ đó chọn ra người ưu tú hơn. Hoàng Phi đã dự định gia nhập Lăng Tiêu Tông, tự nhiên đã coi mình là tu sĩ Lăng Tiêu Tông. Hơn nữa, nếu có thể chiêu mộ một nhóm đệ tử chất lượng tốt cho Lăng Tiêu Tông, cũng coi như là công lao của hai người bọn họ tự nhiên sẽ được tông chủ coi trọng. Cổ Vân cười khổ một tiếng nói, hai vị đạo hữu chỉ sợ còn không hiểu rõ lắm về Lăng Tiêu Tông. Lăng Tiêu Tông là một tông môn phi thường nhỏ, tu sĩ linh sư cũng chỉ có mấy người mà thôi, duy nhất một vị linh đan tu sĩ, trước kia ra ngoài du lịch, đã nhiều năm không có tin tức. Lần này phái ta đến chiêu mộ đệ tử, kỳ thật cũng không nghĩ tới có thể chiêu mộ được vài tên đệ tử. Nếu ta có thể mang theo 20 người trở về, đã coi như là không ít. Nếu là mang theo rất nhiều đệ tử trở về, chỉ sợ tông môn cũng không chứa được. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên đương nhiên biết Lăng Tiêu Tông không thể so sánh với Đại Chu Tông, thuộc về tiểu tông môn xa xôi, nhưng cũng không ngờ Lăng Tiêu Tông nhỏ đến mức bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật cũng không kỳ quái, bọn họ đều là đệ tử Đại Chu Tông, vẫn luôn tu luyện ở trong Hoàng Thành, chưa bao giờ đến tiểu tông môn xa xôi, đương nhiên sẽ không hiểu rõ những thứ này. Cổ đạo hữu, ngươi nói vậy là không đúng. Chi phí của một gã đệ tử linh lực cũng không lớn. Cho dù là đệ tử Đại Chu Tông như chúng ta cũng không tốn bao nhiêu linh thạch. Ta tin tưởng tuy Lăng Tiêu Tông nhân khẩu thưa thớt, nhưng tích lũy những năm qua vẫn không ít. Nếu muốn lớn mạnh Lăng Tiêu Tông, tự nhiên phải chiêu mộ đệ tử nhiều hơn, bồi dưỡng nhiều linh sư tu sĩ, mới có thể dần dần lớn mạnh. Nếu ngay cả đệ tử cũng không chiêu mộ được, e rằng không bao lâu nữa tông môn này sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hoàng Phi trầm giọng nói, Hoàng đạo hữu nói có lẽ, nếu như cổ đạo hữu không có băn khoăn khác, ta cũng cảm thấy nên tận lực chiêu mộ nhiều đệ tử hơn. Tống Hạc Niên cũng nói, thật ra trong lòng hai người cũng có ý nghĩ của mình, Lăng Tiêu Tông này nhân khẩu không vượt, sau khi bọn họ đi, chỉ sợ cũng không có mấy đệ tử sai khiến. Hơn nữa, bọn họ dẫn dắt nhóm đệ tử này đi qua, cũng có thể thành lập thế lực, đến lúc đó, bọn họ ở trong Lăng Tiêu Tông cũng có quyền lên tiếng nhất định, mà không phải quy thuận Lăng Tiêu Tông. Thật ra nói cho cùng, bọn họ đều vì Cổ Vân nên mới lựa chọn gia nhập Lăng Tiêu Tông, những chuyện khác đương nhiên phải suy nghĩ nhiều hơn một chút. Cổ Vân thì không suy nghĩ nhiều như vậy, làm sao phát triển Lăng Tiêu Tông cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Cổ Vân. Trên thực tế, sau khi đến cảnh giới như Cổ Vân, những việc vặt này đã không thể khiến cho Cổ Vân hứng thú. Nhưng nếu hai người bọn họ đã có hứng thú với việc này, Cổ Vân cũng không muốn ngăn cản nữa, nói. Hai vị đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú với chuyện này, vậy làm phiền hai vị. Chỉ là thân phận ba người chúng ta hiện tại đặc thù, tốt nhất không nên trêu chọc quá nhiều thị phi. Đặc biệt là hai vị hiện tại còn là đệ tử Đại Chu Tông, lan truyền ra ngoài, đồ chơi đưa tới các trưởng lão Đại Chu Tông. Cổ đạo hữu không cần lo lắng, việc này cũng không phải là không có tiền lệ, trước kia ta cũng đã gặp, có tu sĩ Đại Chu Tông chiêu mộ đệ tử cho tông môn khác. Tống Hạc Niên cười nói, nếu hai người này đều nói như vậy, Cổ Vân cũng lời quản, trong mấy ngày sau đó, Cổ Vân ở trong sân bế quan tu luyện. Ngược lại Tống Hạc Niên và Hoàng Phi hào hứng giạt rào, mỗi ngày đều phải đi chiêu mộ đệ tử. Thoáng một cái như thế đã hơn 10 ngày, đảo mắt đã đến thời gian Đại Chu Tông tuyển đệ tử, tất cả đệ tử đều thông qua khảo thí linh căn, từ đó lựa chọn ra người ưu tú nhất, trở thành một thành viên của Đại Chu Tông. Những tông môn khác thì đều đang nhìn chằm chằm, những đệ tử không được chọn kia chính là đối tượng tranh đoạt của bọn hắn. Một ngày này, Cổ Vân cũng đi theo hai người Tống Hạc Niên và Hoàng Phi ra bên ngoài chờ đợi. Hôm nay phàm là đệ tử lựa chọn gia nhập Lăng Tiêu Tông mới chính thức xem như đệ tử Lăng Tiêu Tông, bởi vậy rất quan trọng. Hai người Hoàng Phi và Tống Hạc Niên cũng không vội không hoảng, bộ dáng như đã tính trước. So với tu sĩ tông môn khác, tựa hồ thoải mái hơn nhiều. Lúc này, mấy tên thiếu niên ủ rũ từ sân khảo thí đi ra, hẳn là vừa mới bị loại. Tuy rằng không được chọn từ Đại Chu Tông, nhưng bọn họ vẫn có rất nhiều lựa chọn, những tông môn ở cửa này, bọn họ gần như có thể tùy ý lựa chọn. Một thiếu niên cao lớn ở trong đám người nhìn quét vài lần, cuối cùng đi tới trước mặt Hoàng Phi, chắp tay nói. Tiền bối, đệ tử nguyện ý gia nhập Lăng Tiêu Tông. Không tệ, không tệ, ta nhớ rõ ngươi. Hoàng Phi hài lòng gật đầu, trên mặt cũng tràn đầy vui mừng, tư chất của thiếu niên này cũng không tệ lắm, nếu như bồi dưỡng thật tốt, tiền đồ cũng không kém. Ngươi là đệ nhất danh bái nhập môn hạ của ta liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền, vị này là Tống trưởng lão, vị này là Cổ trưởng lão. Bái kiến Tống sư thúc, bái kiến Cổ sư thúc, thiếu niên này cũng thông minh, vội vàng chắp tay hành lễ. Tư chất của ngươi cũng không kém, sao lại không được chọn? Cổ Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra thiếu niên này tu vi bất phàm, ngược lại có chút nghi hoặc. Vãn bối tuổi hơi lớn một chút, cho nên không được chọn. Thiếu niên có chút bất đắc dĩ nói. Tuổi tác hơi lớn, sẽ không ảnh hưởng tới việc tu luyện của ngươi. Hoàng Phi an ủi, thật ra bái nhập Đại Chu Tông cũng không có gì tốt, mỗi người một quyển điển tịch tu luyện, tự mình khổ tu. Ngươi bái nhập môn hạ của ta tự nhiên sẽ đích thân chỉ điểm ngươi tu luyện, tuyệt đối sẽ không chậm hơn so với những đệ tử Đại Chu Tông kia tu luyện. Đa tạ sư tôn, thiếu niên vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Hoàng Phi cũng là lần đầu tiên thu đệ tử, lúc này ban thưởng một thanh linh kiếm, làm lễ gặp mặt. Cổ Vân thấy thế, từ trong ngực lấy ra một bình đan dược cấp thấp, 10 khối linh thạch, cùng với một khối linh mộc. Chúc mừng Hoàng đạo hữu nhận đệ tử đầu tiên, chúc mừng chúc mừng. Cái này ở Nam Nhạc Quốc cùng với trong Tinh La Hải, đều xem như là một truyền thống. Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy đồng môn đệ tử hoặc là đích thân hậu đại, muốn ban cho một ít bảo vật. Huống chi, Hoàng Phi và Tống Hạc Niên trong khoảng thời gian gần đây, vì chiêu mộ đệ tử bận trước bận sau, Cổ Vân tự nhiên muốn biểu thị một chút. Nhưng trên người Cổ Vân thật sự không có bảo vật cấp thấp, bảo vật cấp cao thì Cổ Vân cũng không ít, nhưng ban cho đệ tử linh lực cấp thấp như vậy thì không biết đến lúc nào mới có thể dùng tới. Cho nên ở trong túi trữ vật tìm một chút tạp vật vụn vặt, từ bên trong không gian hỗn độn, lấy một khối linh mộc, coi như lễ gặp mặt. Thiếu niên này sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, vị tiền bối này lại hào phóng như thế, mình vừa bái nhập tông môn, liền đưa lên một phần đại lễ, điều này làm cho hắn quá đỗi vui mừng. Vốn hắn là vì tu sĩ linh sư Đại Chu Tông Hoàng Phi mà đến, hiện tại xem ra lựa chọn của mình quả nhiên không sai. Vội vàng quỳ xuống nói, đa tạ cổ sư thúc ban thưởng bảo vật. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên đều sửng sốt, trong Đại Chu Quốc cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa này. Hai người đều cho rằng những phần thưởng gia nhập Lăng Tiêu Tông. Không chỉ hai người bọn họ nghĩ như vậy, thiếu niên này cũng nghĩ như thế. Kể cả thiếu niên xung quanh, tu sĩ của các tông môn cũng đều cho là như thế. mấy thiếu niên đi ra cùng nhau, mỗi người đều bái nhập mấy tông môn. Khoảng cách cũng không xa, cho nên chuyện Cổ Vân ban thưởng bảo vật cũng đều bị nhìn thấy rõ ràng. Lăng Tiêu Tông này chẳng những có tu sĩ linh sư Đại Chu Tông tỏa chấn, còn ra tay hào phóng như thế, vậy mà thoáng cái đã ban cho nhiều bảo vật như vậy. Những thiếu niên này vốn không hiểu nhiều về mấy trăm tông môn to to nhỏ nhỏ này, so sánh một chút, vậy mà đều hâm mộ Lăng Tiêu Tông. Còn có một số thiếu niên vừa mới đi ra sân nhỏ, còn đang trong quá trình lựa chọn, kết quả chuyện ban thưởng bảo vật, toàn bộ rơi vào trong tầm mắt của bọn họ. Những tông môn khác, tự nhiên là bảo vật gì cũng không có. Đừng nói là tiểu tông môn, cho dù là Đại Chu Tông cũng sẽ không ban cho nhiều bảo vật như vậy. Tài nguyên Đại Chu Quốc tương đối nghèo nàn, đệ tử vừa mới nhập môn không trải qua chọn lựa, đã tùy tiện ban cho bảo vật, chẳng phải là lãng phí. Thế là, các thiếu niên phía sau, lập tức có lựa chọn của mình. Rất nhanh, lại có một thiếu niên bước nhanh đến trước mặt Cổ Vân, chắp tay nói. Cổ trưởng lão, đệ tử nguyện ý bái nhập Lăng Tiêu Tông. Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối, hài lòng gật đầu. Nhưng đệ tử này lại không đứng dậy, nhìn về phía Cổ Vân với ánh mắt đầy mong đợi. Hoàng Phi và Tống Hạc Niên cũng tràn đầy chờ mong nhìn về phía Cổ Vân. Điều này làm cho Cổ Vân hơi sững sờ, lập tức hiểu được ý tứ của thiếu niên này, chẳng lẽ là muốn ban thưởng bảo vật. Điều này khiến Cổ Vân trong lòng có chút cười khổ. Chút bảo vật này, đối với Cổ Vân mà nói, căn bản không coi là cái gì, thậm chí ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Từ trong không gian hỗn độn, tùy tiện lấy ra một gốc linh thảo trăm năm, liền giá trị mấy vạn khối linh thạch, thậm chí mấy chục vạn khối linh thạch. Nếu đã mở ra tiền lệ, Cổ Vân cũng không quan tâm đến việc có thêm bao nhiêu linh thạch nữa, tiện tay xuất ra 10 khối linh thạch và một khối linh mộc đủ để luyện chế linh kiếm. Thiếu niên này vẻ mặt mừng rỡ nhận lấy, Cổ Vân trong lòng lắc đầu cười khổ, nếu dùng linh thạch để hấp dẫn chiêu mộ đệ tử, e là mấy trăm người cũng không thể ngăn được. Đương nhiên, chút linh thạch này đối với Cổ Vân mà nói cũng không sao, nhưng lại khiến cho các tông môn khác bất mãn. Nhưng nếu đã mở đầu, cũng không có biện pháp khác. Chỉ trong chốc lát như vậy đã có hơn 30 đệ tử gia nhập Lăng Tiêu Tông. Điều này làm cho các tông môn xung quanh đều liếc mắt nhìn nhau. Đừng nói những đệ tử tông môn khác, cho dù là Hoàng Phi và Tống Hạc Niên cũng có chút kinh ngạc, 30 đệ tử đã lấy ra 300 khối linh thạch, cái này tuy rằng không phải số lượng lớn gì, nhưng cũng có một chút phân lượng. Cổ đạo hữu, ta xem ngươi mang những đệ tử này về viện lạc trước, còn lại chúng ta tới chiêu mộ là được. Tống Hạc Niên rốt cục mở miệng nói. Cho dù trong lòng cho rằng đây là linh thạch mà Lăng Tiêu Tông phân phát, nhưng hắn cũng không muốn phân phối bình quân như thế. Hơn nữa, số đệ tử chiêu mộ sau này càng ngày càng nhiều, Cổ Vân còn có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy sao? Thật ra, vấn đề Cổ Vân lo lắng không phải là linh thạch, mà là dùng linh thạch chiêu mộ đệ tử có thể khiến cho những tông môn khác có ý kiến, từ đó sẽ trêu chọc thêm nhiều phiền toái hơn. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân chắp tay nói, vậy làm phiền hai vị. Cổ đạo hữu yên tâm đi, đối với hai người chúng ta còn lo lắng sao? Tống Hạc Niên cười nói, mấy ngày nay, ta đã bán trang viện với giá tốt, nếu như không xảy ra vấn đề gì, ngày mai chúng ta có thể rời khỏi Hoàng Thành, đi tới Lăng Tiêu Tông. Nghe được lời ấy, Cổ Vân hài lòng gật gật đầu, ý này cùng Cổ Vân. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 616. Chiêu mộ đệ tử, Cổ Vân dẫn đám đệ tử quay về tiểu viện của Tống Hạc Niên trước. Mặc dù tiểu viện Tống Hạc Niên đã bán ra, nhưng tạm thời cũng không bị lấy đi. 20 thiếu niên này đi theo phía sau Cổ Vân, lộ ra vẻ vô cùng kích động và hưng phấn. Cổ Vân nhìn những người này, trong lòng thoáng trầm ngâm, muốn mang nhiều người như vậy đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa không đơn giản là 20 người này, Tống Hạc Niên và Hoàng Phi còn phải chiêu mộ thêm một đám đệ tử. Cần phi thuyền càng lớn hơn. Điều này đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại không phải là vấn đề lớn gì, nhưng tùy tiện lấy ra phi thuyền, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều hoài nghi, ít nhất rời khỏi phạm vi Hoàng Thành mới có thể sử dụng phi thuyền. Cổ trưởng lão, có gì cần chúng ta làm không? Các thiếu niên đều cung kính dị thường, điều này làm cho Cổ Vân không khỏi nhớ tới năm đó chính mình vừa mới bái nhập Thanh Sơn Môn, trong lòng không khỏi có mấy phần thổn thức, năm đó vận khí của mình cũng không tệ lắm. Gặp được Thang trưởng lão cùng Ngự kiếm sư huynh. Hôm nay Thang trưởng lão đã qua nhiều năm, Ngự kiếm sư huynh cũng không biết tung tích, không biết hắn có ngưng kết linh đan hay không. Các ngươi nghỉ ngơi ở đây một chút, ngày mai sẽ lên đường tới Lăng Tiêu Tông, khoảng cách rất xa, cho nên trên đường có thể có chút mệt mỏi, hy vọng các người có thể kiên trì. Cổ Vân vung tay lên, đưa mấy quyển sách nhỏ ra ngoài. Nơi này có chút tâm đắc nhập môn tu luyện cùng công pháp tu luyện cơ sở, các người có thể truyền đọc một chút. Con đường tu luyện sau này sẽ dị thường gian khổ, tuy rằng tư chất linh căn các người không bằng những người được chọn, nhưng chỉ cần khắc khổ tu luyện, cuối cùng cũng sẽ có chút thành tựu. Đám thiếu niên vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ hành lễ, từng người lộ ra vẻ tôn sùng. Cổ Vân trở lại phòng của mình, tiếp tục bế quan tu luyện. Lần tu luyện này kéo dài mấy canh giờ, đợi đến lúc Cổ Vân xuất quan, Tống Hạc Niên và Hoàng Phi vừa vặn trở về, lúc nhìn thấy hai người bọn họ, Cổ Vân không khỏi ngây ngẩn cả người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau lưng Tống Hạc Niên và Hoàng Phi có mấy trăm tu sĩ đi theo, nhiều tu sĩ chen chúc trong sân nhỏ này như vậy, có chút chen vai thích cánh, đi cũng không đi được. Cổ Vân cười khổ, nói với hai người, hai vị đạo hữu, sao lại chiêu mộ nhiều đệ tử như vậy? Trước khi ta rời đi, không phải đã nói rồi sao? Hoàng Phi cười ha ha ha, nói, Cổ đạo hữu, việc này ngươi không cần quản nhiều, nhiều người muốn bái nhập môn hạ của ta như vậy, ta có đạo lý không đồng ý sao? Nếu Lăng Tiêu Tông không đủ sức cho nhiều đệ tử như vậy, xin mời Tống đạo hữu bỏ chút tiền ra, dù sao hắn vừa mới bán ra viện này, trong túi cũng dư giả. Tống Hạc Niên mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn không có ý kiến gì với chuyện này. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, vốn trước khi rời đi, Cổ Vân đã ước định với hai người, chiêu mộ ít đệ tử hơn thì thôi. Mấy trăm đệ tử này, sợ rằng mấy chiếc phi chu trên người Cổ Vân cũng khó có thể chứa được. Nhưng những đệ tử này đều đã chiêu mộ tới, làm sao có thể cự tuyệt. Cổ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, Cổ đạo hữu, những đệ tử này đều một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.